Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 34, Tư Chất Kép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì Bảo cố ý để hắn mất mặt thì có lẽ không cần thiết đỡ đòn như thế này, nếu chỉ đánh một cái là xong thì sao hắn bỏ được cái ý đồ khốn kiếp kia chứ. Bảo thầm thả lòng tay, tên trong top kia cứ ngõ chính bản thân vùng vẫy có tác dụng, hắn lùi về vài bước kéo theo hai tên kia khuôn mặt đang đỏ rực vì phỏng nhẹ, đến bây giờ hắn đã xác định hẳn tên này vào đội tuyển, đương nhiên không chỉ dựa vào quen biết mà còn chút thực lực a, nào dám khinh thường nữa. Hắn trực tiếp tế xuất một thanh trường kiếm, gia cố linh lực, đồng thời gia cố thêm hỏa diễm, một thanh hỏa kiếm bốc lửa phừng phực lăm lăm trong tay, hai tên bên cạnh cũng không ngần ngại tế ra vũ khí đồng dạng thuộc tính hỏa, bị sỉ nhục như thế, bọn chúng nào còn để ý đến Bảo nằm trong đội tuyển đi thi đấu cơ chứ, hai mắt hằn lên mạch máu đỏ, trán gồng nổi lên từng đạo gân xanh, một tên là trường kiếm, một tên là song đao, tất cả đều được gia cố linh lực cùng hỏa diễm, ba tên sĩ tầng thực lực gia cố vũ khí càng là khủng bố, không khí bị đốt nóng có phần vặn vẹo, mọi người xung quanh đều lùi xa, không muốn bị liên lụy, còn về phần có thể phá hủy được phi thuyền hay không, càng không đáng quan tâm, để chế tạo được chiếc phi thuyền như này, cần bao nhiêu trận sư cùng khí sư cùng nhau làm việc chứ, chỉ vài tên sĩ tầng có thể phá hủy, vậy tính ra những khí sư trận sư kia cũng quá yếu à nha. Nhân tiện cũng không muốn ai quấy rầy mấy ngày còn lại, Bảo đành biểu lộ ra một ít thực lực mới của hắn, đương nhiên cô thể dùng IONSUIT được rồi, tay phải vừa xuất một thanh trường kiếm màu vàng được tế xuất, thanh kiếm này được kim thuộc tính của hắn họa xuất ra, hắn đã học được trong một năm kia, để ẩn giấu danh tính, và càng không để bị ăn hiếp thì thanh kiếm vàng này là sự khổ luyện của hắn trong suốt 6 tháng. Ba tên hỏa hệ vừa thấy thanh kiếm tầm thường đó đều cười thầm, ngươi đúng là kim hệ thì đừng trách ba người chúng ta sao quá ác, sau đó cả ba xông lên bao vây Bảo, liên tục ra đòn, liên tục di chuyển để khóa lại đường lui của kẻ địch. Tiếng kiếm khí va vào nhau choang choảng, tiếng lửa phừng phực lưu luyến, một trận chiến đấu ác liệt diễn ra trước mặt tất cả mọi người, như thế nào là người trong top A, tên trong top đương nhiên không chỉ hưu danh, trường kiếm liên tục xoay chuyển, họa xuất ra vô vàn kiếm quang, kiến độn kích về hướng Bảo, trường kiếm trên tay có lẽ không phải linh lực thực thể tạo ra, mà là một thanh bảo kiếm thực thụ. Từng đạo hoa văn thân kiếm ánh lên màu nhàn nhạt, chứng đỏ đây chỉ ít là trung phẩm địa khí, trước đây trung phẩm địa khí Bảo đã chứng kiến qua, cũng chính nhờ chiếc khiên đó mà Bảo ngộ ra được IONSUIT, không biết đối với một vũ khí tấn công thì Bảo có cảm ngộ được gì không, nhưng Bảo không hy vọng nhiều, vì sức tấn công của hắn đã cao hơn so với trung phẩm địa khí rồi, nhưng Bảo cũng muốn thử một chút a, cố ý để thân kiếm sượt qua cánh tay tạo thành một rãnh máu nông, Bảo thử cảm nhận thử đạo vận bên trong, đúng như Bảo dự đoán, không hề có thu hoạch gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên trong top thấy Bảo đột nhiên trúng đòn, đã lâu ba tụi hắn vây công không gây một chút vất vả nào cho tên kia, bây giờ lại dính đòn, chẳng phải là kiệt sức, hoặc sơ hở sao, nào chờ đợi được nữa, linh lực toàn lực gia cố, hắn như một cơn gió lướt đón, đâm kiếm về mi tâm của Dung, hai tên kia thấy thế càng là điên cuồng tăng lực, muốn phối hợp một cách hoàn hảo, ba tên bọn chúng phối hợp đánh nhau, cũng không phải một, hai lần a, cổng phong ba động, ba tên bên ngoài liên tục khuấy động không khí, làm cho nhiệt độ trung tâm chính là nơi Bảo đứng nhiệt độ tăng lên kịch liệt, mọi người đứng xa còn cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ này, huống hồ gì là Dung, người trong cuộc mà trong đó còn là kiếm khí ngang dọc, ba tên hỏa hệ phối hợp thật ăn ý, kẻ tới người lui vô cùng nhịp nhàng. Bảo lúc này cũng cảm nhận được một chút khó khăn, nhiệt độ nóng lên, với hắn chẳng có gì ảnh hưởng, hắn cũng là hỏa hệ A, nhưng cũng phải tỏ vẻ một chút sợ hãi chứ, nếu không rất dễ bại lộ. Với vẻ mặt nhăn nhó, đầy đau khổ, thân ảnh của Bảo dường như chậm lại, miễn cưỡng chống đỡ ba người vây công, ba người xung quanh càng là cười nhạt. Kim hệ vẫn chỉ là kim hệ thôi, sau đó ba người lui lại, trên tay mỗi thanh binh khí đều tụ lại ba hỏa cầu to lớn, sau đó được nén lại thành một cầu lụa nho chỉ bằng 1/10, nhiệt độ càng là nóng bỏng, cùng nhau phát kích ba hỏa diễm cầu lao vụt đến Bảo. Mọi người xung quanh càng là líu lưỡi, đánh hội đồng một đứa thấp cấp tu vi hơn đã đành, còn dùng mắc lực lại còn là khắc hệ đối chiến, cũng là có phần không biết ngại a, càng đáng sợ hơn là người ốm yếu, khòm lưng cai vẫn cứ nhiên chiến lại ba người, ít nhất là cho tới bây giờ chỉ bị một vết thương ngoài da. Vù, ba cầu lực cùng nhau bay đến, một khắc đến trước mặt Bảo, thân ảnh này đột nhiên biến mất cũng là một tiếng. Vù, vang lên, mọi người chỉ thấy như một luồng điện xẹt qua trước mắt vậy, thân ảnh ốm yếu kia quá nhanh, đã đến trước mặt ba người hỏa hệ, không phải dùng kiếm, mà lại dùng cước. Ba cước rất đều được chia cho ba tên, đều đặn vào bụng mỗi tên, ba tên trực tiếp bay ngang qua hơn 10 chiếc bàn ăn trong canteen mới đáp xuống đất đánh. Bịch, tất cả đều ọc ra cơm cháo ăn lúc sáng, đôi mắt trợn dọc ngất xỉu. Đù, thằng này hack, report nó, ngầu VL, I love you, rất nhiều lời bán tán xung quanh vang lên, tất cả đều quá ngạc nhiên, một tên sĩ tầng 4 đánh bại 3 tên sĩ tầng hậu kỳ cũng là quá khoa trương a, mà còn là đối với khắc hệ mà đấu, mà cũng đúng, người ta nằm trong đội thi đấu mà chẳng lẽ người yếu có thể vào đây được sao, chỉ trách 3 tên cai qua xui xẻo a, nhưng mà cũng không đúng, rõ ràng tên đôm này trước đó còn bị khắc chế sao, lúc bị kháo trong nhiệt độ không phải rất chật vật sao, một tên lẩm nhẩm tự hỏi, một tên bên cạnh lên tiếng. Người không nhìn ra à, lúc 3 tên kia thường thắng đến nơi, lui về dùng hào cầu toàn lực tấn công, không phải là khoảnh khắc cho tên Doom thoát ra sao? Tên hỏi mặc dù rất không đồng ý với ý kiến này, bị khắc hệ như vậy, muốn Chaos ra hỏa diễm kinh khủng vậy chỉ cần một nháy mắt sao, đương nhiên là không thể, nhưng có cách nào giải thích hay hơn nữa không, câu trả lời là không. Nhìn bóng lưng khom quay đi mà mọi người càng là cảm thán, nếu người này không tàn phế, có lẽ là người mạnh nhất trong đám chỗ này rồi à, đáng tiếc, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xoay lưng đi để lại tiếng trầm trồ phía sau, phải chú ý đến hai nàng nhiều hơn, với tính cách ngây thơ kia, diễm quá dễ bị lừa còn băng bão tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ cần đừng đi khỏi đại học viện là được trở về phòng cỏ mình, tiếp tục tu luyện, lúc này thanh kiếm kia đạo vận thực sự không có gì thu hao cho hắn, nếu muốn tiến bộ, hắn nhất định phải tìm được một kiện binh khí tốt hơn, hoặc là tìm được bí kíp trở thành luyện khí sư mới được, nếu không trình độ linh lực thực thể của hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, tại một căn phòng tầng trên của phi thuyền, một màn hình lớn đang chiếu cảnh tượng dưới căn tin cho vừa xảy ra, đối diện màn hình là hơn 30 giáo sư, tiến sĩ của đại học viện, một người đàn ông gầy đang đứng lên, hai tay run run bấu vào mặt bàn. Mọi người xung quanh cùng nhau chờ đợi người này lên tiếng, nhưng hắn ta cứ đứng như trời trồng vậy, cả nháy mắt cũng không, nhìn không được một người khác lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Sao rồi thầy Lê Phong, thầy thấy như thế nào? Lê Phong, thầy giáo có tốc độ nhanh nhất trong đại học viện, bởi vì hắn thuộc lôi hệ thuộc tính, tốc độ chính là điểm mạnh của hắn, hắn đứng lên run rẩy bởi vì thân ảnh kia lúc di chuyển, có một chút lôi vận tỏa ra sau tàn ảnh, đã bao lâu làm thầy giáo tại đại học viện, hắn chưa từng gặp một ai lôi hệ giống hắn, ngoại trừ thầy hiệu trường được diện kiến qua một lần, bây giờ ông trời đưa học viên trực hệ của hắn đến, hắn không vui mừng sao được chứ, giọng run rẩy lộ ra vẻ sung sướng. Chấm, đúng, thầy cô không nhìn lầm đâu, là tư chất kép lôi và kim hệ đó, mặc dù đã thu liễm, nhưng sao có thể qua mắt ta được chứ, đạo vận linh lực hệ lôi ta nắm rõ như răng trong miệng, sao có thể nhầm lẫn được. Sau đó thầy Lê Phong quay mặt về phái thầy hiệu phó dường như đã biết trước mọi chuyện. Thầy Đỗ Minh Long, thầy cho tôi biết về học viên này đi, từ đâu ngài có thể dẫn ra một tên thiên tài như vậy à, lai giả vờ đơn chất kim hệ, định giấu tôi chuyện này sao, ngài cũng biết bao năm nay không có một học viên trực hệ lôi nào cơ mà. Câu hỏi, nhưng mang theo vẻ tra hỏi hơn là vẻ thắc mắc, không chỉ mình thầy Phong, tất cả mọi người đều hướng mắt về hướng thầy hiệu phó, điều nghi hoặc này mọi người đã cố nhịn xuống từ mấy hôm trước, nhưng bây giờ sự việc này xảy ra, ai có thể kìm sự tò mò chứ, một học trò như vậy ai cũng muốn có, thậm chí nhận đệ tử đích truyền. Về phía thầy hiệu phó, gương mặt không đổi sắc từ từ mở mắt, dường như ngủ một giấc mới dậy, đôi mắt mơ màng. Wow, sao mọi người ở đây đông thế, đến thăm ta hả, không cần đâu, không cần đâu. Mọi người ai cũng muốn động vô mặt tên hiệu phó cả chớn này, thầy Phong càng là điên tiếc, không phải tên này hiệu phó, hắn chắc đã một tát nhai đầu tên cả giỡn này rồi, gằn giọng từng chữ, vừa chỉ màn hình vừa nói. Thầy cho tôi biết về học viên này, cái tên đôm gì gì đó, cả tên thật cùng xuất xứ. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía thầy hiệu phó, có vẻ như không trả lời là không êm vụ này rồi, Đỗ Minh Long tặc lưỡi. À, thầy đã nhận ra rồi sao, cũng định nói cho thầy khi đến cổ loa, mà thầy đã biết thì tôi nói luôn, học viên này Doom là tên thật, tư chất kép lôi hệ cùng kim hệ, mà kim hệ nổi trội hơn nên ta chỉ đề cập đến hệ kim thôi, còn về xuất xứ ta thật sự không biết, ta cũng là được giao phó mà thôi. Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Đỗ Minh Long thở dài như oan uất ủy khuất lắm, thầy Phong càng là tức giận mặt đỏ gay, nhưng không thể phát tác, ông hiệu phó trả lời như không trả lời, toàn những thứ mọi người biết rồi. Nhưng nghĩ đến tên hiệu phó này bảo được giao phó, người giao phó cho hắn là cỡ nào cơ chứ? Thấy thầy Phong không phát tác, mọi người càng không có ý kiến gì, tất cả giải tán vì bị thầy Đỗ Minh Long đuổi ra khỏi phòng, đối xử với người tới thăm mình như vậy sao, lời nói đúng là không đi đôi với hành động trên người vị hiệu phó này. Về phần thầy Phong, càng là quyết tâm thu được tên học viên này, nhất định không để vụt tay. Cách chương.